là Ổn Tuyết Phượng. Phán Tình, không phải con nói ông bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net